Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, cho ra cơ hội. Tô thần cùng thái thượng lão quân đứng trong bóng tối, chờ cơ hội tốt nhất. Các thánh nhân đều là không hiểu một điểm, chống đỡ Tây Chu, đại thương người, không phải nói thánh nhân, hoặc là nói là thương vương, Chu vương hai người, chủ yếu nhất là dân chúng. Thế ra mà thôi, nước có thể tải thuyền cũng có thể che thuyền đạo lý. Các thánh nhân xưa nay đều không có nghĩ tới. Bất kể là thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ, nữ oa này tam thánh, vẫn là nói nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn, chính xác đề chờ chút, đều là đem mình làm thần linh, cho tới bách tính, cùng với tu sĩ bình thường chờ chút, đều là vô dụng tồn tại. Mà lần này sau khi, Tô thần không nhất định bảo đảm thái thượng lão quân rõ ràng đạo lý này. Tô thần có thể bảo đảm nguyên thủy thiên tôn nhớ kỹ tất cả những thứ này. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, đối phó nguyên thủy thiên tôn. Diệt trừ cơ phát, ký chủ có thể thu được thái thượng lão quân luyện đan truyền thừa một trong. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 2, chờ đợi thời cơ che giấu mình. Sau đó lôi kéo Khương Tử Nha, bắt Tây Chu. Ký chủ có thể thu được nguyên thủy thiên tôn 1/3 nhân tộc khí vận. Tô thần đối với hệ thống đúng lúc cho ra lựa chọn. Đương nhiên là lựa chọn 1. Đầu tiên thái thượng lão quân luyện đan truyền thừa. So với nguyên thủy thiên tôn nhân tộc khí vận càng thêm quý giá không nói. 1/3 nhân tộc khí vận. Tuyệt đối là có thể để cho nguyên thủy thiên tôn thương gân động cốt. Đến thời điểm nguyên thủy thiên tôn chó cùng rứt dậu nhưng là bất hảo. Làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại, huống hồ nhân tộc khí vận bản thân đều là ta, hà tất, chấm ngoặc kép. Tô thần lắc lắc đầu, đối với sự lựa chọn này cũng không có suy nghĩ quá lâu. Hiện tại khắp nơi đều là suy nghĩ nguyên thủy thiên tôn kế hoạch, tức giận chính đang nhanh chóng ấp ủ. Tô thần đợi thêm một chút, nguyên thủy thiên tôn lần thứ hai tạo áp lực thời điểm, là có thể đứng ra. Nguyên thủy thiên tôn suy nghĩ đích thực cùng không có sai lầm. Thế nhưng chuyện đến nước này, cho khắp nơi giải thích, đúng là có chút không thích hợp. Nguyên thủy thiên tôn không nghĩ chính mình lấy ra chỗ tốt động viên 1/2, chỉ là muốn mạnh mẽ trấn áp. Đã như thế, Tô thần vừa vặn thừa lúc vắng mà vào. Tài nguyên thất lạc, không nhất định là cái gì phiền toái lớn. Chủ yếu nhất là, nguyên thủy thiên tôn kinh sợ. Để các đại gia tộc người cực kỳ sợ hãi. Nếu như xử lý xong Khương Tử Nha sau khi nguyên thủy thiên tôn đưa ra giải thích cũng còn tốt. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn chính là thuộc về nguyên thủy thiên tôn vu oan đại thương. Tô thần rõ ràng Tây Chu cái này gia tộc lớn những người này tâm tư. Nguyên thủy thiên tôn xuất hiện, kinh sợ những người này không có lỗi gì lầm. Lớn nhất sai lầm chính là đi ra sớm. Nguyên thủy thiên tôn không muốn để cho Khương Tử Nha có quá nhiều tổn thất. Vì lẽ đó sớm đứng ra. Đây cũng không phải là làm sáng tỏ. Mà là buộc để các đại gia tộc thừa nhận. Đây là đại thương việc làm. Các nhà tổn thất. Các nhà chính mình rõ ràng. Nguyên thủy thiên tôn để các nhà gánh chịu tổn thất. Đây không phải chuyện lớn. Các đại gia tộc lần này chính là dùng tài nguyên tổn hại. Đổi lấy Khương Tử Nha bị chỉnh đốn. Thế nhưng nguyên thủy thiên tôn không chỉ có không thu thập Khương Tử Nha, còn muốn cho các đại gia tộc tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Đã như thế, tất cả những thứ này nhưng dù là có chút nói không được. Nguyên thủy thiên tôn là không có chút nào muốn tổn thất. Nghĩ tới đúng là không có vấn đề gì. Chỉ có điều không cân nhắc nhiều lắm. Chính là lớn nhất sai lầm. Tô thần chờ khắp nơi không hài lòng cảm xúc đến cực đoan. Đến thời điểm thái thượng lão quân không ra mặt, Tô thần chính mình là có thể giải quyết nguyên thủy thiên tôn. Mà cơ phát cuối cùng là đợi được một cơ hội, hiện tại vô cùng kích động, cho tới Khương Tử Nha, nhưng là có chút sững sờ đứng tại chỗ. Khương Tử Nha không nghĩ tới sư tôn lại ở chỗ này xuất hiện. Càng là cho như vậy trợ giúp, loại này trợ giúp cho để là chuyện tốt chuyện, vẫn là nói một cái sự tình xấu. Khương Tử Nha tự mình nói không rõ ràng. Thế nhưng bây giờ Khương Tử Nha rõ ràng. Không khí nơi này thay đổi. Sư tôn làm như vậy, không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Khương Tử Nha trong lòng, lần thứ nhất đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hoài nghi. Vốn là Khương Tử Nha còn muốn, chính mình nhiều nhất chỉ là làm mất đi chức quan, thiếu hụt tài nguyên, có thể dùng quân đội tài nguyên bổ sung một, hai. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như vậy, Khương Tử Nha không nghĩ tới, càng là chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải sư tôn như thế trợ giúp. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này làm như vậy, để Khương Tử Nha có chút áp lực, chính mình chức quan, sau đó cơ phát sẽ trợ giúp khôi phục. Điểm này Khương Tử Nha rõ ràng, cho nên mới phải trực tiếp lại đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như vậy, không phải giải quyết mâu thuẫn, mà là nói trở nên gay gắt mâu thuẫn. Điểm này Khương Tử Nha tuy rằng rõ ràng, nhưng sư tôn đã làm như vậy, Khương Tử Nha lại có thể nói cái gì? Chẳng lẽ trực tiếp phản đối không được? Lần này các đại gia tộc tổn hại, vừa vặn có thể nhanh chóng cải cách. Sư tôn trợ giúp, vừa vặn để những người này đánh đổi khá nhiều. Khương Tử Nha chỉ có thể là nghĩ như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cho ra như thế mưu tính. Khương Tử Nha chỉ có ở kết quả xấu nhất bên trong lựa chọn một tốt hơn một chút kết quả. Khương Tử Nha làm việc, không nghĩ như vậy tàn nhẫn, mà là từng bước đi kéo tơ bóc kén, để các đại gia tộc chính mình tiếp thu cải cách, trực tiếp thu thập các đại gia tộc, là Tây Chu tổn thất. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cho Khương Tử Nha làm ra lựa chọn. Khương Tử Nha không đường có thể đi. Nếu Thiên Tôn đã nói như vậy tất cả những thứ này chính là thật sự. Tất cả những thứ này cùng đại thương có quan hệ. Như vậy liền sẵn sàng ra trận, sau đó đòi lại những thứ đồ này. Cơ phát nói như vậy, cơ phát sẽ không cân nhắc các đại gia tộc người có cái gì tâm tư. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ dựa, tự nhiên là ung dung rất nhiều. Cơ phát không có cần thiết cân nhắc các đại gia tộc tâm tư. Ở cơ phát trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là mình to lớn nhất hy vọng. Khương Tử Nha đều là bắt đầu hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cơ phát nhưng là đúng với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng tin tưởng. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, liền bảo đảm cơ phát sẽ không có nguy hiểm gì. Chuyện này, chấm ngoặc kép, xem ra thật không có hy vọng. Ôi, phiền phức à, các đại gia tộc người liếc mắt nhìn nhau. Cơ phát đều là nói như vậy, chẳng lẽ vẫn là có thể hy vọng những người khác không được. Ở tình huống như vậy, cơ phát đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thuận theo, để các đại gia tộc hy vọng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ở bề ngoài xem ra, cơ trả về là cho các đại gia tộc mặt mũi. Thế nhưng bây giờ cơ phát, ngược lại càng giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Khương Tử Nha đối với cơ phát, có thể nói phải triệt để thất vọng rồi. Khương Tử Nha đều là không có lựa chọn tán thành vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bây giờ cơ phát vội vã như thế, nếu như đúng là vì Tây Chu, như vậy đương nhiên là càng tốt hơn một chút. Này đại vương đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên là, chấm ngoặc kép, các đại gia tộc người cắn răng một cái, hiện tại không có nhiều hơn lựa chọn. Đến hôm nay, những người này nhìn rất rõ ràng, chính mình không đồng ý, cơ phát cửa ải này không khó quá. Thế nhưng một tay che trời tuyệt đối không thể cho những người này mặt mũi. Những người này kiêng kỵ, chưa bao giờ là cái gì cơ phát, mà là Khương Tử Nha sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vốn đang cho rằng cơ phát có thể muốn một ít chỗ tốt. Mặc dù không muốn chỗ tốt, cũng không thể nhanh như vậy, chính là đem tất cả mọi người bán đi. Đây chính là để trong này người không cách nào lý giải. Càng là cực kỳ hối hận, thật không? Những người này sắp đồng ý lúc, một đạo những người này cũng không thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.